Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, dân tị nạn. Nghe được Lý Lang nói chuyện, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Làm nửa ngày, vị này không phải là người à? Chẳng lẽ là theo chiếc phi thuyền kia bên trong đi ra Alienware? Có khả năng rất lớn, nếu không làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy chiến lực. Đi nơi trú quân trên đường, mọi người đối với Lý Lang đủ loại lấy lòng. Lý Lang cũng mượn cơ hội hỏi thăm âm thế giới một ít tình huống. Theo những người này nói, âm thế giới nguyên bản hết thảy đều rất bình thường. Nhưng ước chừng tại nửa tháng trước, một hồi đột nhiên xuất hiện hắc vụ hạ xuống, bao phủ toàn bộ âm thế giới. Một ngày sau, phần lớn kiến trúc sụp đổ, chỉ có số ít kiến trúc tựa hồ bị tận lực giữ lại. Trên đường xe cộ loại hình, phần lớn mất tích, lưu lại cũng tất cả đều làm tổn thương nghiêm trọng. Mà trong thành phố nhân loại, phần lớn đều biến thành quái vật. Chỉ có bọn họ những thứ này rất ít người còn sống. Bọn họ lấy được thần gợi ý. Trong lòng đất xây dựng nơi trú quân lấy né tránh ban đêm xuất hiện dạ quỷ. Dạ quỷ chỉ có thể xuất hiện ở mặt, không cách nào tiến vào lòng đất bọn họ nơi trú quân. Cho tới cái gì là thần gợi ý, bọn họ biểu thị chỉ có thể nói đến một bước này. Tiến thêm một bước nói chuyện, sẽ xuất huyết não băng liệt mà chết. Lý Lang không sai biệt lắm có thể rõ ràng. Cái gọi là thần chắc là cái kia Lam Tinh kế hoạch bình đài. Cái này âm thế giới, hơn phân nửa là bình đài chế tạo ra được giả tưởng cảnh thật. Giống như lúc trước một ít nhiệm vụ sân giống nhau, một đường đi qua. Hai bên phế tích rõ ràng bị sửa sang lại qua. Lý Lang có thể dò xét đến thường cách một đoạn khoảng cách thì có vọng gác. Sau mười mấy phút, một nhóm người đi tới bên ngoài doanh trại vây. Nơi trú quân tại một cái nhà hoàn hảo trong kiến trúc. Là một chỗ không có sụp đổ trạm xe lửa. Theo những người này nói, phần lớn xe điện ngầm đường hầm cũng hỏng đổ được lợi hại. Vừa vặn thần chỉ dẫn bọn họ đi tới nơi này nơi chạm xe lửa bên trong. Dưới đất có đại lượng không gian. Vừa lúc bị bọn họ đổi xây xong nơi trú quân. Theo thang lầu xuống tới chạm xe lửa bên trong. Tiến vào chạm xe lửa chỗ sâu chỗ lối đi xây dựng vách tường cùng cửa sắt. Có vài tên nam tử phụ trách thủ vệ. Thấy người đàn ông trung niên này sau đó. Kia vài tên thủ vệ đều lộ ra tương đối cung kính. Người đàn ông trung niên giới thiệu Lý Lang là một vị khách hàng trọng yếu. Vài tên thủ vệ xuất ra máy truyền tin cùng người bên trong liên lạc qua sau. Mở ra cửa sắt đem bọn họ bỏ vào. Trong doanh địa, liền cùng trại dân tị nạn cảm giác không sai biệt lắm. Vừa dơ vừa thối, những người này dùng nhặt được bình phong, mộc bản, lều loại hình, ở tàu điện ngầm đứng ở giữa xây dựng đơn sơ tòa nhà. Trạm xe lửa bên trong nguyên bản cũng có một chút kiến trúc căn phòng. Điều kiện đối lập sẽ khá hơn một chút. Đương nhiên là cho rồi những thứ này thủ lĩnh cấp nhân vật ở. Những thứ kia dân tị nạn tại đơn sơ tòa nhà vừa vội vàng lấy mỗi người sự tình. Thấy Lý Lang đi tới, đều rất tò mò về phía hắn nhìn quanh. Dân tị nạn tương đối nhiều địa phương, thậm chí hội xúm lại. Xin thương xót, mấy ngày chưa ăn cơm rồi. Cho ăn chút gì đó đi. Chấm ngoặc kép, có người còn hướng Lý Lang vươn tay ra. Tránh ra tránh ra. Đây là tôn quý khách nhân. Không nên quấy rầy đến khách nhân. Người đàn ông trung niên nhân viên đi theo lớn tiếng trách mắng xúm lại đám người. Ba, một cái bốn, năm tuổi cô bé đột nhiên vọt tới. Chặt chẽ ôm lấy Lý Lang giáp chân. Bởi vì nàng cái đầu tương đối nhỏ. Những thứ kia duy trì trật tự nam tử cũng không có chú ý tới nàng. Mới để cho nàng từ phía dưới đến gần Lý Lang. Nghe được nàng thanh âm. Lý Lang trong lòng không khỏi rung một cái. Cúi đầu nhìn tiếp. Mới phát hiện mình nhận lầm. Cô bé này kêu ba thanh âm rất giống Viên Viên. Mới để cho hắn mới vừa rồi sinh ra ảo giác. Ai cho ngươi tới? Quấy giày khách quý ngươi theo nổi sao? Cút ngay. Một tên duy trì trật tự nam tử khom người đưa tay kéo lại cô bé đuôi sam. Chuẩn bị cưỡng ép đem nàng lôi kéo mở. Dừng tay. Lý Lang quát bảo ngưng lại đàn ông kia. Hắn có chút nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang theo trong túi không gian lấy ra một ổ bánh bao đưa cho cô bé. Bàn làm việc cùng hóa chất đài lên tới cấp bậc rất cao sau đó. Túi không gian cũng nhiều lần thăng cấp, mang nặng lượng tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa tổng thể đến trên khôi giáp. Ở trong mắt những người khác, Lý Lang bánh mì này giống như vô căn cứ biến ra giống nhau. Được rồi, cầm bánh bao cút nhanh lên. Duy trì trật tự nam tử hướng nữ hài lại giống lên một tiếng. Lo lắng bị Lý Lang ngáp, cho nên lần này hắn tạm thời không có động thủ. Ba cứu ta, bọn họ hội ăn ta. Cô bé nhưng là không nhận Lý Lang trong tay bánh bao. Tiếp tục chặt chẽ ôm Lý Lang giáp chân. Lý Lang nhìn một chút bên người những thứ kia nam tử. Nói bậy gì à? Cầm bánh bao mau cút a. Người đàn ông trung niên bị Lý Lang liếc nhìn tựa hồ có chút mất mặt. Cũng hướng cô bé dày một tiếng. Ta đối với các ngươi trong trụ sở sự tình không có hứng thú. Bất quá, tiểu cô nương này ngược lại rất có thú. Đem nàng giao dịch cho ta đi. Lý Lang do dự phút chốc, hướng người đàn ông trung niên nói ra. Kia, hóa ra tốt, cái kia, người nào, chúng ta khách quý quyết định muốn ngươi. Ngươi sau này sẽ là hắn. Người đàn ông trung niên nghe Lý Lang nói như vậy, vội vàng hòa hoãn ngữ khí. Ba người nhất định phải chờ ta à? Ta về nhà cầm đồ vật cứ tới đây. Cô bé ngẩng đầu nhìn Lý Lang. Được, ta lúc đi hội mang theo ngươi. Lý Lang sờ một cái cô bé đầu. Cô bé này liền hắn khuôn mặt đều không thấy được, liền dám xông lại kêu hắn ba. Cảm giác có chút không bình thường. Hiện tại hắn cùng mới vừa tiến vào âm thế giới hắn không giống nhau. Thực lực tăng lên trên diện rộng, hoàn cảnh sống cũng lớn bước cải thiện. Về sau vật liệu cũng sẽ không thiếu thốn. Mang một cô bé ở bên người không tính là liên lụy. Nếu như không là đáy hồ ảo cảnh bên trong trải qua, khả năng Lý Lang hiện tại sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Chính là nó. Người đàn ông trung niên đem Lý Lang mang tới một cái xem ra giống như là kho hàng. Trong căn phòng, vén lên ghép sau đó, lộ ra bên trong chiếc kia súng máy. Cùng Lý Lang trong tưởng tượng cái loại này rất thô xoay tròn nhiều lỗ nòng súng Gatling súng máy. Tốc xạ không giống nhau. Này súng máy chỉ có một cây nòng súng. Thoạt nhìn giống như một cái cỡ lớn súng trường. Có chút thất vọng a. Súng này hỏng rồi. Chúng ta không có linh kiện tu. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Người đàn ông trung niên không dám giấu giếm tình hình. Thực tế, vạn nhất khách quý phát hiện giao dịch sau đó là xấu thương. Nổi giận coi như không dễ chơi. Còn có khác vũ khí hạng nặng sao? Xấu cũng không thể gọi là. Lý Lang hỏi, cái này súng máy là lợi hại nhất vũ khí. Kém một chút một ít. Ngược lại còn có đem hư mất súng shotgun. Người đàn ông trung niên khiến người tại trong kho hàng lục soát trong chốc lát, tìm được một cái súng shotgun đưa cho Lý Lang. Lại cho ta một cây súng trường. Thêm này hai cây tổng cộng ba cây thương. Một cô bé, cho các ngươi một quả tinh thể. Lý Lang hướng người đàn ông trung niên nói ra. Thật tốt. Người đàn ông trung niên mừng tít mắt, vội vàng khiến người đi an bài. Ba cây thương bỏ vào túi không gian sau đó. Lý Lang cũng không muốn ở nơi này trong doanh trại quá nhiều lưu lại. Hắn khiến người đem tiểu cô nương kia kêu đến. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Không lâu lắm công phu, cô bé từ đằng xa chạy tới. Nàng ôm mấy cái cũ món đồ chơi. Thở hồng hộc tại Lý Lang đứng trước mặt ở. Nhìn nàng ôm món đồ chơi. Lý Lang nhưng là nhíu mày. Lý Lang ngồi xổm người xuống. Để cho cô bé đem trong đó hai cái món đồ chơi cho hắn nhìn một chút. Lại là, cùng viên viên cùng khoản tiểu hùng. Búp bê, không thể nói rất giống. Quả thực giống nhau như đúc. Đây là ngươi món đồ chơi sao? Lý Lang quan sát tỉ mỉ lấy hai cái này món đồ chơi. Lăn qua lộn lại nhìn. Hắn ni lon trong giường cũng có. Là từ viên viên ảo cảnh rời đi lúc mang ra ngoài. Cho nên ấn tượng đặc biệt sâu. Không, này món đồ chơi là viên viên muội muội. Cô bé trả lời để cho Lý Lang lại kinh hãi. Viên viên muội muội. Lý Lang nhíu mày. Ân, ngày hôm qua. Còn muốn ngày hôm qua. Chấm ngoặc kép, cô bé đếm đầu ngón tay. Bọn họ đem Viên Viên muội muội mang theo trở lại. Viên Viên muội muội bị thương, nhanh không sống nổi. Chấm ngoặc kép, tối hôm qua Viên Viên muội muội cho ta báo mộng, bảo hôm nay có một cái khôi giáp thúc thúc sẽ tới, để cho ta kêu ba. Nói chỉ cần ta học nàng như vậy kêu ba, liền nhất định sẽ dẫn ta rời đi. Cô bé biểu đạt năng lực rất có hạn. Người nhanh nói cho thúc thúc, Viên Viên muội muội bây giờ đang ở đâu nhi? Lý Lang hỏi. Bị bọn họ chấm ngoặc kép, cô bé chỉ những thứ kia, nam tử có chút sợ khóc. Lý Lang đứng dậy, nhìn bên người đám người này, cảm giác mình hẳn rất tức giận. Ngươi tên là gì à? Lý Lang hỏi cô bé. Ta gọi Tiểu Tuyết, cô bé trả lời Lý Lang. Tiểu Tuyết, nghe thúc thúc mà nói. Nhắm mắt lại, thúc thúc khiến người mở ra ngươi lại mở ra. Được, cứ việc Lý Lang không muốn bị Bình Đài An bài cái này máu chó cố sự sở kích giận, nhưng hắn vẫn là không có nhịn được. Lần đầu tiên đối với bình thường nhân loại đại khai sát giới. Ba, có thể đem mẫu thân mang theo sao? Tiểu Tuyết tại Lý Lang muốn rời đi thời gian, nhưng là hướng Lý Lang nói ra. Ồ, Lý Lang không nghĩ đến cô bé còn có mẫu thân. Mẹ bị bệnh, sắp chết. Cô bé rất bất an mà nhìn Lý Lang. Nếu như không là Viên Viên báo mộng, nàng cảm thấy cái này khôi giáp thúc thúc rất đáng sợ. Mới vừa rồi nàng nhắm mắt lại, liền nghe được những nam nhân kia đang cầu khẩn kêu thảm thiết. Nhất định xảy ra rất đáng sợ sự tình. Hắn chỉ đáp ứng mang nàng đi, không nói phải dẫn mẹ của nàng đi. Nàng có chút bận tâm hắn không chịu mang mẫu thân cùng đi. Được rồi, mang ta đi nhìn nàng một cái. Lý Lang trầm mặc phút chốc đáp ứng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết mang theo Lý Lang đi vào xe điện ngầm đường hầm chỗ sâu, đi tới mẹ của nàng nằm địa phương. Tiểu Tuyết mẫu thân rất suy yếu nằm trên đất, hẳn là được rất nghiêm trọng bệnh ô nhiễm. Nhìn đến Tiểu Tuyết cùng Lý Lang tới, nàng liền đứng dậy, khí lực cũng không có. Mẹ, hắn chính là Viên Viên nói khôi giáp thúc thúc, hắn tới cứu chúng ta rồi. Tiểu Tuyết ngồi chồm hổm dưới đất cùng nàng mẫu thân vừa nói. Được, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuyết mẫu thân ngay cả nói chuyện cũng rất cố hết sức, thoạt nhìn đã sắp chết. Lý Lang đem nàng đỡ lên, lấy KWA vitamin phiến, hóa vào nửa chai nước suối bên trong đút cho nàng uống. Không biết có cứu hay không được sống, trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tiểu Tuyết mẫu thân uống thuốc thủy sau đó hôn mê đi, hô hấp và mạch đều phi thường yếu ớt. Mẹ ngươi đừng ngủ a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuyết có chút sợ hãi, dùng sức đẩy mẹ của nàng. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi chỗ an toàn. Lý Lang đem Tiểu Tuyết mẫu thân bế lên, mang theo Tiểu Tuyết hướng trạm xe lửa đi ra ngoài. Trở về trên mặt đất sau đó, Lý Lang để cho Tiểu Tuyết kỵ ở trên cổ mình, hai tay ôm mẹ của nàng, đầu gối hơi cong, cả người bay lên. A, ba người tại phi sao? Tiểu Tuyết trợn to hai mắt, ôm chặt đầu ta khôi, cẩn thận đừng té xuống. Lý Lang giao Tiểu Tuyết dặn dò mấy câu. Được, oa, thật đang bay ư? Tiểu Tuyết hưng phấn lên. Không lâu lắm công phu, Lý Lang bay trở về ra phụ cận, xác nhận phụ cận không có cái khác công việc lấy sinh vật đến gần sau đó, Lý Lang mới bay đến cửa nhà, đi thang máy đi tới phía dưới phòng ngầm dưới đất. Tiểu Tuyết mẫu thân hô hấp và mạch càng ngày càng yếu ớt. Lý Lang cảm giác nàng khả năng không được. KWA vitamin phiến tựa hồ đối với nàng không hiệu quả gì. Nếu như nàng chết, Tiểu Tuyết không có mẫu thân, nhất định sẽ rất thương tâm. Ai, cứu người cứu được đáy đi. Như thế cứu nàng đây. Lý Lang tại hối đoái cơ bên trong kiểm tra mà bắt đầu. Thật ra hắn hiện tại khoa kỹ đã sớm có thể chế tạo chữa bệnh khoang thuyền rồi. Chỉ là lúc trước không có như thế nào đi nữa bị thương, cũng không có hướng phương diện kia cân nhắc. Một cái cấp bậc thấp chữa bệnh khoang thuyền tiêu hao không được bao nhiêu tài nguyên, nhưng chế tạo ra được, ít nhất yêu cầu một canh giờ. Cũng không biết Tiểu Tuyết mẫu thân có thể hay không chống đỡ đến lúc đó. Thoạt nhìn rất có điểm huyền. Ngươi với mẫu thân nói nhiều nói chuyện, để cho nàng đừng ngủ thấy. Thúc thúc nghĩ biện pháp cứu nàng. Lý Lang hướng Tiểu Tuyết dặn dò mấy câu. Viên Viên nói, ngươi là ba. Tiểu Tuyết sửa chữa Lý Lang. Được, ta là ba. Lý Lang mặc dù cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng xem ở Viên Viên mặt mũi, vẫn là nhận. Sau một giờ, Lý Lang mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cuối cùng đem chữa bệnh khoang thuyền cho luyện chế ra. Nhưng Tiểu Tuyết mẫu thân đã không có hô hấp và mạch rồi. Ta cùng mẫu thân nói chuyện, nàng chính là một mực ngủ không tỉnh tới. Tiểu Tuyết có chút ủy khuất cùng Lý Lang vừa nói, Lý Lang thở dài, vẫn là đem Tiểu Tuyết mẫu thân bỏ vào chữa bệnh khoang thuyền. Mẹ có thể hay không cùng những thứ kia A-di giống nhau, lại cũng không tỉnh lại. Tiểu Tuyết tựa hồ ý thức được gì đó, muốn khóc dáng vẻ, chữa bệnh khoang thuyền máy theo dõi lên. Tim đập là một cái hoàn toàn thẳng tắp, chữa trị đối tượng đã chết. Chữa bệnh khoang thuyền cho thấy một nhóm lạnh giá chữ viết nhắc nhở. Cưỡng chế chữa trị, Lý Lang không cam lòng đè xuống cưỡng chế chữa trị nút ấn. Chữa bệnh khoang thuyền bận rộn, cho Tiểu Tuyết mẫu thân trích một ít thuốc trích. Sau đó đối với nàng tiến hành đủ loại điện giật, máy theo dõi lên thẳng tắp không nhúc nhích. Cố lên a, vì con gái của ngươi. Đừng buông tha a. Lý Lang đánh phía trước chữa bệnh khoang thuyền. Mẹ chớ ngủ, mau dậy đi theo Tiểu Tuyết chơi đùa. Tiểu Tuyết cũng học Lý Lang vỗ vào chữa bệnh khoang thuyền. Chữa bệnh trong khoang Tiểu Tuyết mẫu thân vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ba, ta muốn hai cái chén nhỏ. Tiểu Tuyết hướng Lý Lang nói ra. Ồ, chỗ này của ta không có chén. Ngươi muốn chén nhỏ làm gì? Lý Lang hỏi. Tròn trịa cũng được. Tiểu Tuyết ra dấu. Lý Lang tìm tìm, cuối cùng cho Tiểu Tuyết hai khối hình tròn hắc tinh. Tiểu Tuyết lấy tay đem hai khối hình tròn hắc tinh đặt ở đầu trên đỉnh hai bên. Như vậy ta thì trở thành một cái đồng hồ báo thức á. Tiểu Tuyết cho Lý Lang giảng giải. Lý Lang nhướng mắt, có chút giờ khóc giờ cười. Keng, keng, mẫu thân rời giường rồi. Muốn lên vườn trẻ á. Tiểu Tuyết học đồng hồ báo thức dáng vẻ phát ra chuông báo thức. Gọi nàng mẫu thân tỉnh lại. Lý Lang lần nữa thở dài. Thoạt nhìn được cho Tiểu Tuyết biên một cái có lòng tốt lời nói dối. Keng, keng, mẫu thân chớ ngủ nữa. Rời giường rồi. Tiểu Tuyết tiếp tục gọi kêu. Ngay vào lúc này, trong máy theo dõi cái kia thẳng tắp, đột nhiên có chút nhúc nhích một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.